Chương 1859, cùng Kim trận đấu, cầu thạ. Chương 1859, cùng Kim trận đấu cầu thạ bất quá, làm bọn họ chạy đến thế giới thụ dưới đáy thời điểm, Trương Tường cũng là có chút ý tưởng đột phát lên. Đúng, chúng ta tới làm một cái trận đấu A. Trương Tường hướng về bên cạnh đang ở vì leo lên làm chuẩn bị công phu Kim nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Kim trên mặt cũng là lộ ra vài phần cảm giác hứng thú biểu tình tới. Cái gì trận đấu ân, để cho ta nghĩ vừa nghĩ, liền đổ hai chúng ta, người nào tương đối nhanh có thể đạt tới cái này một viên thế giới thụ 2/3 địa phương A. Trương Tường suy tư một hồi, liền đem đánh cuộc nội dung nói ra. A, là thế này phải không? Kim lộ ra buộc phát cảm giác hứng thú thần sắc tới. Bất quá, hắn cũng là không có lập tức liền đáp ứng xuống tới. Bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi một cái, ta nhưng là một cái chức nghiệp hận tờ kia mà. Theo ta trận đấu cái này một loại đồ đạc, ngươi là nhất định sẽ thua A. Kim trên mặt lộ ra hảo ý biểu tình đến, hướng về Trương Tường nhắc nhở. Nhưng để Kim không nghĩ tới là, tại hắn nói ra mình là chức nghiệp hận tờ sau đó, Trương Tường trên mặt cũng là cũng không có toát ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc đến, ngược lại là lộ ra cảm giác hứng thú khuôn mặt tới. Không quan hệ, như vậy tốt hơn. Nếu là có thể cùng một cái chức nghiệp hận tờ trận đấu, ta càng là cầu còn không được đâu hơn nữa. Ngươi đừng tưởng rằng ta là một người bình thường a. Ngươi xem, ta là có thể như vậy a. Trương Tường một bên mỉm cười vừa nói, một bên cũng là trực tiếp dọc theo cái kia thụ lập thân cây đi tới. Mà quả nhiên, Kim trên mặt lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Hai chân đứng ở trên cây khô, Kim trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng cảm giác hứng thú khuôn mặt đến, có chút kinh ngạc nói rằng. Đúng, đây là một loại liên quan tới năng lượng đặc thù cách dùng. Ngươi nếu là muốn học, ta có thể dạy ngươi một cái A. Còn nữa, ta nhưng là có thể trực tiếp đứng ở trên cây khô chạy. Cho nên, ngươi không cần lo lắng cho ta có thể so với không hơn ngươi. Trương Tường mỉm cười đưa ra tay trái mà nói nói. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Kim trên mặt toát ra càng thêm cảm giác hứng thú khuôn mặt tới. À, phải sự tình trở nên càng ngày càng thú vị A. Kim trong mắt dấy lên một tia ý chí chiến đấu tới. Đúng, nếu như vẹn vẹn chỉ là trận đấu, không khỏi là có chút quá không thú vị. Chúng ta lẫn nhau làm ra một cái đổ ước đi, người thua là muốn có chút trừng phạt. Trương Tường tiến thêm một bước đưa ra một cái đổ ước tới. Tốt, nếu như ta thua, ngươi có thể cho ta làm nhất kiện không phải vi phạm ta nguyên tắc sự tình. Kim lập tức đáp ứng xuống tới, lộ ra hảo mại phong cách tới. Ân, như vậy nếu như ta thua, cũng là với ngươi giống nhau điều kiện. Trương Tường trên mặt cũng là toát ra một tia ý chí chiến đấu tới. Như vậy, chúng ta hãy bắt đầu đi 3, 2, 1, đi. Trương Tường cùng Kim lẫn nhau liếc nhau một cái, liền cấp tốc hướng về thế giới thụ đỉnh chạy đi. Mà đang ở tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hai người đều là đồng thời biến mất ở nguyên. Trương Tường lấy một loại tốc độ thật nhanh, hướng về thế giới thụ đỉnh phóng đi, một cái kia tốc độ, tuyệt đối là đột phá người thường thi chạy 100m tốc độ. Mà Kim cũng là bất kham tỏ ra yếu kém. Động tác của hắn liền tựa như là nhất linh xảo viên hầu một dạng, lập tức liền leo lên tiếp cận 20m khoảng cách. Hai người kia tốc độ, cũng là có chút không phân cao thấp đứng lên. Trương Tường cùng Kim thân ảnh, giống như là một đạo tàn ảnh một dạng, trực tiếp hướng về thế giới thụ 2/3 địa phương phóng đi. Mà đương nhiên, ở dọc theo đường bên trên gian khổ trèo cái kia một ít thông thường dân chúng, hay hoặc giả là có chút muốn đúc luyện võ đạo của mình ra, thậm chí là có chút chuyên nghiệp trèo đội viên, đều cũng có chút mục trừng khẩu ngốc nhìn hai người bọn họ từ chính mình bên cạnh, lấy một loại tốc độ cực nhanh vọt tới. Bởi vì, tại bọn họ trong mắt, đây hoàn toàn là không phải khoa học sự tình. Làm sao lại có người leo mau như vậy chứ? Đây là bọn họ cùng chung ý tưởng. Có chút còn tưởng rằng đây là ảo giác, còn dùng sức du ý ánh mắt. Dĩ nhiên, cái kia một ít đang ở trèo lấy vương góc 500m cao độ người. Làm ra cái này một ít động tác tới là không có quan hệ. Nhưng này chút trèo đến rồi 500m trở lên chuyên nghiệp trèo đội viên, thì là có chút bi kịch. Mà trên thực tế, cùng ngày cái này một cái thời điểm, đúng là có như vậy một cái xui xẻo tên bởi vì nhào nặn mắt duyên cớ, trực tiếp từ hơn 800 thước địa phương rơi mất xuống phía dưới. Nhưng may mắn chính là, hắn có làm đủ bảo hộ biện pháp, đem một cái dây leo núi trói lên một cây cường tráng trên cây khô, cuối cùng mới không có té thành lục bính. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không quan Trương bay liệng sự tình. Phía trước 800m khoảng cách bên trên, Trương Tường cùng Kim tốc độ đều là lẫn nhau không phân cao thấp. Bất quá, đây cũng là cũng không đại biểu cho Trương Tưởng cùng Kim tốc độ cứ như vậy mà thôi. Bọn họ chẳng qua là ở lẫn nhau thử thăm dò mà thôi. Hơn nữa, phía trước 800 mét, vẫn có không ít trèo nhân viên tồn tại, nếu là dùng tốc độ cực cao tốc độ xông qua, sợ là sẽ phải gây nên không ít phiền phức. Bất quá, Trương Tưởng cũng là không biết, bọn họ đã là đưa tới đầy đủ chú ý chỉ bất quá, là bởi vì thời gian còn chưa đầy đủ nổi lên đến lên men thời gian mà thôi. Như vậy, từ hiện tại bắt đầu, ta liền muốn sử xuất thực lực chân chính nữ A Trương Tưởng hướng về bên cạnh Kim nói rằng. À, phải như vậy, ta cũng muốn bắt đầu rồi hiện giờ cho dù là nhanh leo lên trong, vẫn là rất đơn giản theo Trương Tưởng đối thoại lấy, hiển nhiên hắn chính là không có nói sai kia mà. Như vậy, sẽ nhìn một chút hai chúng ta chân chính là thực lực, đến cùng người nào tương đối nhanh A Trương Tưởng lộ ra nụ cười tới. Mà đang ở chỉ một lúc, Trương Tưởng tốc độ liền biến nhanh. Hơn nữa, tốc độ tăng nhanh cũng không phải một điểm hai điểm, mà là phơi bày gấp mấy lần tăng trưởng, tốc độ đạt tới tiếp cận tốc độ âm thanh bước. Mà nhìn Trương Tưởng cái kia chợt gia tăng tốc độ, Kim cũng là cảm nhận được trước mắt một sáng. Như vậy, ta cũng bắt đầu rồi chặt ở đang nói mới vang lên trong nháy mắt, tốc độ cũng là chợt một cái chợt tăng đứng lên. Lúc này đây, hắn không còn là rất nhanh leo. Hắn dĩ nhiên là hai tay tựa vào thân cây biểu bì, trên người hiện lên một hồi mắt thường khó có thể thấy hào quang màu vàng kim nhạt tới. Mà đang ở chỉ một lúc, hai tay hắn cùng hai chân mạnh mẽ một cái dùng sức, hắn cả một người giống như là hình người như đạn pháo gia tốc. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền bay vọt qua hơn 500 thước khoảng cách. Sau đó, ở tác dụng của trọng lực phía dưới hơi chút giảm tốc độ sau đó, lại là một cái hai tay chộp được trên cây khô, bắn ra ngoài. Dựa vào cái này một loại đặc thù leo lên phương thức, Kim rất nhanh chính là đuổi kịp Trương Tưởng. Nhưng tiếc là chính là, đại thụ 2/3 địa phương, Trương Tưởng cũng là sớm một bước đặt tới. Đợt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vượt 910.